Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2031, trọng thương ngã gục. Oanh, một tiếng, ta cùng kia Bành Chấn Dương liều mạng một trường, thân thể một lần nữa lăng không bay lên, giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo đường vòng cung. Sau đó nặng nề đập vào trên một cây đại thụ. Đại thụ kia bỗng chốc bị ta đụng hướng phía một bên nghiêng về đi qua. Sau đó ta lại bị đạn rơi vào trên mặt đất, lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận nhi lăn lộn. Hai tay chống mặt đất cố gắng bò lên, đầu váng mắt hoa bên ngoài, cổ họng càng là ngòn ngọt, trực tiếp liền phun ra ngoài một miệng lớn máu tươi. Thật vất vả, ta mới chống kiếm hồn, loạch choạng đứng lên. Lần nữa nhìn về phía kia Bành Chấn Dương, liền nhìn thấy kia Bành Chấn Dương liền đứng trước mặt ta 4-5 mét địa phương. Xách ngược lấy kiếm hồn cười tủm tỉm nhìn ta, vừa rồi nếu không phải ta tình thế cấp bách trong lúc đó, dùng đấu chuyển kiền khôn phá tan mất kia Bành Chấn Dương một trưởng kia bên trong phần lớn lực đạo. Lúc này ta chỉ sợ sớm đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi đứng dậy, vết máu ở khóe miệng rầm rầm chảy ra đến, nhỏ xuống tại bên chân, dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã trên mặt đất. Trước mặt Bành Chấn Dương cười gằn một tiếng, nói, Ngô gia hậu sinh, đích thật là một cái không tệ tu hành vật liệu, nếu như lại cho ngươi mấy năm, tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ tiếc ngươi là ta thánh giáo địch nhân. Các ngươi Ngô gia càng là tổng đa chủ điểm danh muốn chơi chết người. Cũng đừng trách lão phu thống hạ sát thủ. Dứt lời, kia Bành Chấn Dương lần nữa giơ lên trong tay hàn băng lưỡi đao. Vậy đem pháp khí bên trên lập tức có xương lạnh ngưng kết. Phù văn chớp động trong lúc đó, cấp tốc hướng phía cổ của ta nơi chém vào mà tới. Tại cầu sinh ý chí thôi động phía dưới, ta vẫn là bản năng vung vẩy ra một kiếm, dùng trong tay kiếm hồn đi ngăn cản kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao. Ngay tại lúc ta kiếm cùng Bành Chấn Dương trong tay hàn băng lưỡi đao đụng chạm cùng một chỗ thời điểm, trong lúc đó một đạo kim mang hiện lên, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Cái kia đạo kim mang không nghiêng lệch vừa vặn đánh vào Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao bên trên. Phát ra, keng, một tiếng kim khí giao minh thanh âm. Mơ hồ trong đó, ta giống như thấy rõ ràng cái kia đạo kim mang là cái gì. Hẳn là hòa thượng phá giới tử kim bát. Nhưng mà, không đợi ta xem rõ ràng, kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao vẫn là cùng ta trong tay kiếm hồn đụng vào nhau. Ta là cả người mang kiếm cùng nhau đáng bay ra ngoài. Lần này lại là xa mười mấy mét. Một lần nữa lăn xuống trên mặt đất, ngã một cái thất điên bát đảo. Cũng may vừa rồi cái kia đạo kim mang thay ta ngăn cản một đạo, lúc này mới không có làm sao bị thương. Ta vừa muốn lần nữa bò dậy lúc, một cái tay đột nhiên hướng phía ta duỗi tới. Ta đều không có thấy rõ ràng là ai, cái tay kia liền đem ta một chút từ dưới đất nhấc lên. Ta này vừa mới đứng dậy, trên người tảng băng tử liền rầm rầm rơi xuống trên đất. Tiểu cửu ca, là ta, một cái thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy đem ta từ dưới đất nâng mà lên không phải người khác, chính là Chu Nhất Dương. Vừa nhìn thấy là hắn, ta hơi kém liền nước mắt chảy. Vừa rồi Bành Chấn Dương nói đem hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ đều giết. Ta tin là thật, còn tưởng rằng bọn họ thật tất cả đều chết rồi. Giờ phút này nhìn thấy Chu Nhất Dương, lập tức cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhìn thấy hắn thật sự là hắn tốt. Bất quá lúc này Chu Nhất Dương cũng không khá hơn chút nào. Khóe miệng mang máu, toàn thân vết máu loang lổ. Đỡ lấy bả vai ta, tay còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Nhất Dương, ta run giọng nói. Mấy ca đều tại, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Muốn chết chúng ta liền chết cùng một chỗ. Chu Nhất Dương vô cùng kiên định nói. Hảo huynh đệ, ta há miệng ra, kia máu liền từ trong miệng không ngừng trượt xuống ra tới. Lúc này mới thấy được Chu Nhất Dương người đứng phía sau. Tại Chu Nhất Dương sau lưng có Hoa Hòa Thượng, giờ phút này cũng là toàn thân vết máu, trên mặt cũng tất cả đều là máu, cầm trong tay hàng ma sử, nhìn thấy ta nhìn về phía hắn, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tươi cười. Tại Hòa Thượng phá giới đi theo phía sau Lý Bán Tiên, trên lưng hắn có một người, trên người cũng là vết máu loang lổ. Ta tập trung nhìn vào Lý Bán Tiên cõng người chính là Bạch Triển, giờ phút này hắn cũng không biết sống hay chết, trên người vẫn như cũ có máu tươi chảy xuôi ra tới. Mà tại Lý Bán Tiên một bên còn có hai người, trong đó còn có một nữ nhân. Kia nữ nhân là Y Nhan, Nhạc Cường vị hôn thê, mà Y Nhan giờ phút này chính đỡ lấy ngất đi Nhạc Cường. Trong mắt rưng rưng xem chúng ta, vừa nhìn thấy Lý Bán Tiên trên lưng Bạch Triển, ta liền hít sâu một hơi, thanh âm có chút phát run mà hỏi, Bạch Triển làm sao vậy? Trọng thương ngã gục, Bạch Triển vừa rồi thỉnh thần nhập thân, đem Nhị Lang Chân Quân cho mời ra tới. Chỉ là mời đi ra Nhị Lang Chân Quân ý thức có chút yếu ớt, căn bản là không có cách cùng Hoa Sơn thượng vị kia Nhị Lang Chân Quân so sánh. Cùng lão thất phu kia đấu mười mấy cái hiệp sau liền thua trận. Chỗ ấy Lang Chân Quân ý thức rời đi, Bạch Triển cũng bị Bành Chấn Dương đánh một trường. Lý Bán Tiên một mặt bi thống nói, còn có hay không cứu? Ta hỏi, khó mà nói, tóm lại tổn thương rất nặng. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, kia Nhạc Cường đâu? Ta vừa nhìn về phía bị Y Nhan nâng lên Nhạc Cường nói, Nhạc Cường là Thanh Long trưởng lão đả thương, bị hắn thiền trượng đánh tới ngực, hơn nữa còn trúng cổ độc. Bất quá Nhất Dương đã cho Nhạc Cường giải cổ, so Bạch Triển không khá hơn bao nhiêu. Lý Bán Tiên lại nói, ta đã hiểu đại khái tình huống, so ta trong dự đoán muốn tốt rất nhiều, nhưng là ta thật cho là bọn họ mấy cái tất cả đều bị kia Bành Chấn Dương giết đi. Lúc này, ta mới phát hiện một cái vấn đề khác, làm Bành Chấn Dương xuất hiện thời điểm, Y Nhan cũng không cùng người còn lại rời đi, mà là lựa chọn cùng Nhạc Cường đứng chung một chỗ, đồng sinh cộng tử, hắn cũng coi là tìm được người vợ tốt. Tốt tốt tốt, mấy người các ngươi đều tới, cũng tỉnh lão phu từng cái đi tìm các ngươi, lúc này cùng nhau giết là được. Bành Chấn Dương xách theo kia hàn băng lưỡi đao, hướng phía chúng ta đi tới gần mấy bước, ta xoay người qua đi, cùng Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng phá giới đứng chung một chỗ. Hít sâu một hơi, liền cùng Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ngươi mang theo Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ muốn đi pháp trận, làm hai vị lão nhân ra thi cứu, càng nhanh càng tốt, nơi này mấy người chúng ta đỉnh lấy. Lý Bán Tiên lên tiếng nói, tốt a, các ngươi chống đỡ, ta đem bọn hắn đưa qua sau lại tới tìm các ngươi. Không cần tới, lão Lý, hôm nay chúng ta liền không có dự định còn sống rời đi nơi này. Chúng ta nếu là tất cả đều treo, dù sao cũng phải có cái cho chúng ta nhặt xác, người cũng không cần trở ra chịu chết. Kiếp sau, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Hòa Thượng phá giới ngược lại là thoải mái, tùy tiện nói, Lý Bán Tiên cũng không có nhiều lời, trực tiếp cõng lên Bạch Triển, cùng Y Nhan cùng nhau đường vòng hướng phía kia hai vị lão gia tử pháp trận phương hướng mà đi. Nhưng là kia Bành Chấn Dương cũng không tính để bọn hắn êm đẹp rời đi. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Dứt lời, trong tay hàn băng lưỡi đao một đạo hàn mang hướng phía lão Lý bên kia bổ tới. Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng phá giới đang muốn tiến lên, lúc này, một đám lửa chạy tới, đành phải ngăn tại hàn mang kia phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,